xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi Mọi Thứ Sụp Đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 7: Tuyệt vọng và cái chết. Nếu sẵn sàng từ bỏ niềm tin, cho rằng cảm giác không an toàn và đau đớn có thể bị triệt tiêu, thì chúng ta có thể đủ can đảm để thả lỏng mình với sự bấp bênh trong tình huống mà chúng ta đang đối mặt. Đó là bước đầu tiên trên đường đạo. Hướng tâm về Pháp không mang đến cho bạn bất cứ bảo đảm hay xác nhận nào. Hướng tâm về Pháp không mang lại bất cứ một điểm tựa nào để bạn nương lấy. Thật ra, khi bạn hướng tâm mình về Pháp, bạn nhận diện một cách không sợ hãi lễ vô thường và sự đổi thay, và bắt đầu làm quen với nỗi tuyệt vọng. Trong Tạng ngữ có một từ rất thú vị, dê tan chê. Dê nghĩa là hoàn toàn, còn hai từ còn lại nghĩa là mệt lử. Dê tan chê nghĩa là hoàn toàn mệt lử. Chúng ta có thể nói ngán tận cổ. Nó mô tả một trải nghiệm hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Đây là điểm quan trọng. Đây là điểm bắt đầu của sự bắt đầu. Nếu không từ bỏ hy vọng rằng có một nơi nào khác tốt hơn nơi này, hay có một người nào khác tốt hơn, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy dễ chịu ở một nơi chúng ta đang đứng hay với chính mình. Chúng ta có thể nói cụm từ chánh niệm chỉ trạng thái hòa làm một với trải nghiệm của bản thân, không tách rời nó. Chúng ta hiện diện ngay khi bàn tay chúng ta chạm vào nắm cửa, hay khi tiếng chuông điện thoại reo, hay khi bất cứ cảm giác nào khởi lên. Chánh niệm nó mô tả sự tiếp xúc với thực tại. Tuy nhiên, cụm từ dê tanh che hơi khó cảm nhận. Nó diễn đạt sự buông bỏ là điểm trọng yếu của con đường tâm linh. Nghĩ rằng cuối cùng mình có thể dàn xếp mọi chuyện là cách nghĩ không thực tế. Tìm kiếm sự an toàn vĩnh viễn là điều vô nghĩa để cởi bỏ những khuôn mẫu thói quen của tâm mà ta đã trầm sâu trong một thời gian quá lâu, đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu quay ngược một vài giả định cơ bản. Tin vào một cái ta tách biệt và cố định, tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc và né tránh khổ đau. Nghĩ rằng tồn tại một ai đó ngoài kia để đổ lỗi cho đau khổ của mình. Chúng ta phải hoàn toàn chán ngấy với lối suy nghĩ này. Chúng ta phải từ bỏ hy vọng rằng cách nghĩ này sẽ đem đến cho chúng ta sự thỏa mãn. Khổ đau chỉ bắt đầu tan biến khi ta bắt đầu đặt nghi vấn về niềm tin hay hy vọng rằng mình có thể tìm được một nơi nào đó khác để trốn tránh. Tuyệt vọng nghĩa là chúng ta chẳng còn chút tinh thần nào để tiếp tục duy trì nỗ lực của mình. Có thể chúng ta vẫn còn muốn níu giữ. Chúng ta ao ước có được một nơi nương tựa dễ chịu và đáng tin cậy. Nhưng cho dù đã cố gắng hàng ngàn cách để trốn tránh và hàng ngàn cách để chấp nối mọi thứ lại với nhau, những mảnh ghép vẫn tiếp tục chuyển dời. Việc cố gắng để có được an toàn vĩnh cửu dạy chúng ta rất nhiều, vì nếu chúng ta không bao giờ cố gắng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra đó là điều không thể. Quay tâm mình hướng về Pháp giúp chúng ta đi nhanh hơn trong tiến trình này. Cứ mỗi lần quay đầu, chúng ta lại nhận ra việc cố gắng an toàn hoàn toàn vô vọng. Chúng ta không thể xây nên cho mình bất cứ một điểm tựa vững chắc nào để nương náu. điểm khác biệt giữa chủ nghĩa hữu thần và vô thần không phải ở chỗ người ta tin vào Chúa hay không. Đây là vấn đề liên quan tới tất cả mọi người, bao gồm cả người theo đạo Phật và không theo đạo Phật. Chủ nghĩa hữu thần là một niềm tin sâu thẳm rằng có một bàn tay nào đó để ta nắm lấy. Chỉ cần chúng ta làm việc thiện, sẽ có ai đó trân trọng và chăm sóc chúng ta. Nó có nghĩa là chúng ta nghĩ sẽ luôn có một cô trông trẻ nào đó sẵn sàng bất cứ khi nào chúng ta cần. Tất cả chúng ta đều có xu hướng chối bỏ trách nhiệm bản thân và ủy thác trách nhiệm đó cho đối tượng bất kỳ ở bên ngoài. Chủ nghĩa vô thần là thả lỏng mình với sự mơ hồ và không chắc chắn của khoảnh khắc hiện tại mà không tìm kiếm bất cứ sự bảo hộ nào. Đôi khi chúng ta nghĩ Pháp là cái gì đó bên ngoài, thứ gì đó để chúng ta tin vào, một thước đo để mình đối chiếu. Tuy nhiên, Pháp không phải là một niềm tin hay giáo điều. Nó là sự trân trọng tuyệt đối vào tánh vô thường và sự thay đổi. Giáo lý sẽ tuột mất khi chúng ta cố nắm bắt lấy. Chúng ta phải trải nghiệm nó mà không hy vọng. Đã có những người đầy dũng khí và giàu lòng bi mẫn đã trải nghiệm và truyền dạy cho người khác. Thông điệp ở đây là không sợ hãi. Pháp chưa bao giờ mang ý nghĩa như một đức tin để chúng ta tin theo một cách mù quáng. Pháp hoàn toàn không cho chúng ta bất cứ thứ gì để níu lấy. Chủ nghĩa vô thần là rốt cuộc bạn nhận ra rằng không có một cô trông trẻ nào để bạn có thể dựa vào. Bất cứ một cô trông trẻ giỏi giang nào rồi cũng ra đi. Chủ nghĩa vô thần là nhận ra rằng không chỉ những cô trông trẻ đến và đi, toàn bộ cuộc sống này cũng y như vậy. Đây là sự thật, mà sự thật thì không mấy dễ chịu. Với những người muốn có gì đó để nắm lấy, cuộc sống thậm chí khó chịu hơn nhiều. Từ góc nhìn này, chủ nghĩa hữu thần là một thói nghiện ngập tất cả chúng ta đều ưa hy vọng. Hy vọng rằng tất cả e sợ và những bí ẩn sẽ biến mất. Thói quen này để lại một hệ quả đau đớn trong cộng đồng. Một xã hội tạo dựng bởi những người ưa giữ lấy chỗ đứng an toàn cho mình thì không phải là một nơi có nhiều lòng trắc ẩn. Chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế là khi chúng ta cảm thấy đau khổ, điều đó chẳng có gì sai, thật nhẹ nhõm. Cuối cùng ai cũng có đó nói lên sự thật. Khổ là một phần của cuộc sống và chúng ta không cần phải cảm thấy mình đã làm gì sai. Tuy nhiên, trong thực tế, khi bản thân cảm thấy khổ, chúng ta nghĩ phải có gì đó sai. Một khi còn ưa hy vọng, chúng ta sẽ có suy nghĩ xoa dịu cảm giác mình đang trải qua, cải thiện nó hay thay đổi nó bằng cách này hay cách khác. Và chúng ta cứ thế tiếp tục đau khổ nhiều hơn. Trong Tạng ngữ, từ để chỉ cho hy vọng là Jiva và từ chỉ cho nỗi sợ là Dopa. Phổ biến hơn, người ta dùng từ Redo. Kết hợp của cả hai từ hy vọng và sợ hãi là một cảm giác có hai mặt. Một khi cái này tồn tại thì cái kia tồn tại. Redo là nguồn gốc đau khổ. Trong thế giới của hy vọng và sợ hãi, chúng ta luôn phải chuyển kênh truyền hình, thay đổi nhiệt độ, mở một bài nhạc khác. Vì cái gì đó không yên, cái gì đó bồn chồn, ta bắt đầu thấy đau chỗ này nhất chỗ kia và tiếp tục tìm kiếm một thứ gì đó khác. Trong tâm thái theo hướng vô thần, từ bỏ hy vọng là một cam kết. Đó là điểm khởi đầu của mọi khởi đầu. Bạn thậm chí có thể dán câu khẩu hiệu từ bỏ hy vọng lên tủ lạnh của mình. Thay vì trích dẫn những câu nói truyền cảm hứng kiểu như mỗi ngày tôi không ngừng trưởng thành hơn về mọi mặt. Hy vọng và sợ hãi đến từ cảm giác chúng ta thiếu điều gì đó. Chúng đến từ cảm giác nghèo túng. Chúng ta không thể cứ thế này thấy dễ chịu với bản thân. Chúng ta nắm lấy hy vọng và hy vọng tước mất của chúng ta khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta cảm giác ai đó khác, biết chuyện gì đang xảy ra, có gì đó thiếu hụt bên trong chúng ta, và bởi vậy có điều gì đó thiếu hụt trong thế giới của chúng ta. Thay vì để cảm xúc tiêu cực lấn chiếm, chúng ta có thể dừng lại và nhận diện. Ngay lúc này, chúng ta cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ không ra gì, đáng kinh tởm, chẳng đáng để nhìn vào, hay phải buồn bực. Đó là việc tử tế mà chúng ta có thể làm. Đó là một hành động hết sức dũng cảm. Chúng ta có thể ngửi mùi của sự đáng khinh bỉ đó. Chúng ta có thể cảm nhận nó, kết cấu, màu sắc, hình dáng của nó như thế nào. Chúng ta có thể khám phá bản chất của sự dơ giấy đó. Chúng ta có thể hiểu được bản chất của sự khó ưa, nhục nhã hay lúng túng mà không giữ được định kiến xem chúng là xấu. Chúng ta có thể buông xuống hy vọng về một cái tôi tốt hơn một ngày nào đó sẽ trỗi dậy. Chúng ta không thể bước qua chính mình như thể chúng ta chẳng hề tồn tại. Tốt hơn, chúng ta nên nhìn thẳng vào những hy vọng và sợ hãi của mình. Từ đó, một kiểu tự tin vào tâm thuần thiện bắt đầu sinh khởi. Đây là chỗ buông bỏ bắt đầu nảy sinh, từ bỏ hy vọng rằng kinh nghiệm của chúng ta sẽ khác đi, từ bỏ hy vọng chúng ta có thể tốt hơn. Những giới luật trong tu viện Phật giáo bắt tu sĩ từ bỏ rượu chè, tình dục, vân vân, không phải để chỉ ra chúng ta xấu hay trái luân lý, mà là chúng ta đang lạm dụng chúng như những cô bảo mẫu. Chúng ta đang dùng chúng như một cách để chạy trốn. Chúng ta dùng chúng để tìm kiếm sự dễ chịu và để khiến mình sao lãng. Thứ chúng ta thật sự cần buông bỏ là hy vọng ngoan cố rằng chúng ta có thể thoát khỏi chính mình. Từ đó là một bài học khuyến khích ta nhìn rõ điều gì đang diễn ra. Mỗi lúc ta không chịu đựng được mà phải chụp lấy thứ gì đó khác để khỏi phải đối mặt với điều đang xảy đến. Một lần nọ, tôi đang trò chuyện với một người đàn ông ngồi cạnh mình trên máy bay. Anh ta không ngừng gián đoạn nửa chừng để uống thuốc. Tôi hỏi anh ta uống thuốc gì. Anh trả lời là thuốc an thần. Tôi lại hỏi, ồ, anh đang lo lắng gì à? Anh đáp, không, không phải bây giờ, nhưng tôi nghĩ là khi đến nhà tôi thì có. Bạn có thể cười anh bạn đó, nhưng điều gì sẽ xảy ra với chính bạn khi bạn bắt đầu cảm thấy không thoải mái, bồn chồn, nôn nao? Hãy để ý đến cơn hoảng loạn. Hãy để ý khi bạn lập tức chụp lấy cái gì đó. Hành động chụp lấy xuất phát từ sự hy vọng, không chụp lấy thì được gọi là tuyệt vọng. Nếu hy vọng và sợ hãi là hai mặt của một đồng xu, thì tuyệt vọng và tự tin cũng vậy. Nếu sẵn sàng từ bỏ niềm tin, cho rằng cảm giác không an toàn và đau đớn có thể bị triệt tiêu, thì chúng ta có thể đủ can đảm để thả lỏng mình với sự bấp bênh trong tình huống mà chúng ta đang đối mặt. Đó là bước đầu tiên trên đường đạo. Nếu ta không có hứng thú bước ra khỏi hy vọng và sợ hãi, thì quy y Phật Pháp Tăng không có nghĩa lý gì. Quy y Phật Pháp Tăng là từ bỏ niềm hy vọng, duy trì chốn nương tựa vững chắc dưới chân mình. Chúng ta đã sẵn sàng để quy y khi chúng ta nghe thấy bài học này. Dù chúng ta thấy mình có đủ khả năng tiếp nhận hay không. Giống như là thấy điều gì đó cực kỳ thân thuộc, giống như trải nghiệm của một đứa trẻ gặp lại mẹ mình sau một khoảng thời gian dài chia cách. Tuyệt vọng phải được lấy làm tiền đề, nếu không chúng ta sẽ đi con đường tâm linh với hy vọng đạt được sự an toàn nào đó. Nếu chúng ta thực hiện hành trình để tìm kiếm sự an toàn, chúng ta hoàn toàn lạc lối. Chúng ta có thể hành thiền với hy vọng tìm thấy sự an toàn. Chúng ta có thể học giáo lý với hy vọng tìm thấy sự an toàn. Chúng ta tuân theo tất cả nguyên tắc và chỉ dẫn với hy vọng tìm thấy sự an toàn. Nhưng nó chỉ dẫn lối cho thất vọng và đau đớn mà thôi. Chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách nhận lấy thông điệp này một cách hết sức nghiêm túc ngay từ bây giờ. Hãy bắt đầu hành trình và không hy vọng tìm kiếm một chỗ dựa, hãy bắt đầu với sự tuyệt vọng. Tất cả những lo lắng, bất mãn, tất cả những lý do để hy vọng kinh nghiệm của chúng ta có thể khác đi bắt nguồn từ nỗi sợ trước cái chết. Sợ chết luôn luôn ẩn đằng sau, như thiền sư Shinyu Suzuki Roshi đã nói, cuộc sống giống như bước lên thuyền sắp ra khơi mà chìm nghỉm. Nhưng cực kỳ khó, bất kể chúng ta đã nghe nhiều bao nhiêu để tin vào cái chết của chính mình, nhiều thực hành tâm linh cố gắng khuyến khích chúng ta nhìn vào cái chết của mình một cách nghiêm túc. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, điều tầm thường lại khó chấp nhận đến vậy. Một điều trong cuộc sống mà chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối lại quá đỗi xa vời với chúng ta. Tất nhiên chúng ta không đi xa đến mức nói rằng không đời nào tôi sẽ không chết. Chúng ta biết chắc mình sẽ chết, nhưng chắc chắn không phải ngay lúc này. Đó là niềm hy vọng lớn nhất. Trungpa Rinpoche từng có một bài thuyết pháp với tựa đề Cái chết trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta được nuôi dạy trong một nền văn hóa sợ hãi cái chết và cố gắng che đậy nó. Dù vậy, chúng ta luôn có trải nghiệm về cái chết mọi lúc. Chúng ta trải nghiệm cái chết dưới hình thức của sự thất vọng hay khi mọi sự việc xảy ra không theo ý muốn. Chúng ta trải nghiệm cái chết khi mọi thứ luôn luôn ở trạng thái biến đổi không ngừng. Khi một ngày kết thúc, khi một giây vụt qua, khi chúng ta thở ra, đó là cái chết của chúng ta trong cuộc sống thường nhật. Chết trong cuộc sống thường nhật cũng có thể định nghĩa như là trải qua những thứ chúng ta không muốn, hôn nhân đổ vỡ, công việc bất thành. Xây dựng mối quan hệ với cái chết trong cuộc sống hàng ngày nghĩa là chúng ta bắt đầu có thể chờ đợi, thư giãn với cảm giác không an toàn, hoảng loạn, hổ thẹn, cảm giác tất cả mọi thứ đã chẳng đi tới đâu. Theo thời gian, chúng ta chẳng còn lập tức gọi cô bảo mẫu như trước. Chết và tuyệt vọng cho ta một động lực đích đáng. Một động lực đích đáng để sống một cuộc sống sâu sắc và tử tế. Thế nhưng, trong hầu hết thời gian với chúng ta, tránh né cái chết là động lực lớn nhất. Chúng ta thường xuyên né tránh bất cứ cảm giác rắc rối nào. Chúng ta luôn luôn cố gắng chối bỏ sự thật hiển nhiên là tất cả mọi thứ đều biến đổi. Rằng cát luôn tuồn qua những kẻ ngón tay, thời gian đang trôi đi, nó cũng tự nhiên như bốn mùa thay đổi, sự luân chuyển của ngày và đêm. Thế nhưng già bệnh, mất người mình yêu, chúng ta không xem chúng như những điều hiển nhiên. Chúng ta né tránh cảm giác chết dù thế nào đi nữa. Khi chúng ta được gợi nhớ về cái chết, chúng ta hốt hoảng, chúng ta không tiếp nhận nó một cách đơn giản như khi bị đứt tay, máu chảy ra, thì ta bịt nó lại bằng băng cá nhân. Chúng ta thêm vào một thứ khác, kiểu cách của mình. Vài người trong chúng ta thì ngồi đó chịu đựng, để mặc cho máu dây khắp quần áo. Vài người bị kích động, chúng ta chỉ không dán băng cá nhân, chúng ta lại gọi xe cứu thương và chạy đến bệnh viện. Những người khác dùng băng cá nhân với thiết kế đặc biệt. Thế nhưng, dù kiểu nào đi nữa, chúng ta chẳng bao giờ tiếp cận theo hướng đơn giản. Chúng ta không đi thẳng vào vấn đề. Liệu chúng ta có thể quay lại với những gì căn bản nhất không? Liệu chúng ta có thể cứ thế quay lại không? Nơi khởi đầu của mọi khởi đầu, những gì căn bản nhất, một cái ta cũ kỹ, chỉ đơn giản là một ngón tay chảy máu, quay về điểm xuất phát, chỉ với những gì tối thiểu nhất, có mặt trong giây phút hiện tại, chấp nhận cái chết, không kháng cự lại với sự thật là tất cả mọi thứ đều đi đến kết thúc. Rằng tất cả sẽ trôi qua, rằng không có gì tồn tại mãi mãi. Rằng mọi thứ sẽ phải biến đổi theo thời gian, một thông điệp hết sức cơ bản. Khi chúng ta nói về tuyệt vọng và cái chết, chúng ta đang nói về việc đối diện với sự thật, không chủ trương trốn chạy. Chúng ta vẫn có đủ mê đắm các kiểu, nhưng chúng ta bớt đặt niềm tin, xem chúng là cầu nối đưa ta đến hạnh phúc. Quá nhiều lần, chúng ta sa đọa vào những thú vui nhất thời của các thói quen nghiện ngập, nhiều đến nỗi chúng ta biết rằng nắm chặt lấy hy vọng, đó chỉ là nguồn gốc cho đau khổ, biến hạnh phúc nhất thời thành địa ngục về lâu dài. Từ bỏ hy vọng là khuyến khích chúng ta chấp nhận chính bản thân mình, làm bạn với chính mình, không chạy trốn bản thân, quay lại với những gì đơn giản nhất. Cho dù chuyện gì đang xảy ra đi chăng nữa, nỗi sợ chết ẩn sâu tất cả. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy bồn chồn, tại sao chúng ta hốt hoảng và lo âu. Nhưng nếu chúng ta tiếp xúc hoàn toàn với nỗi tuyệt vọng, từ bỏ tất cả hy vọng về những khả năng thay thế phút giây hiện tại, chúng ta có thể có một mối quan hệ thú vị với cuộc sống của mình, một mối quan hệ chân thành và thẳng thắn, một mối quan hệ mà chúng ta không bao giờ phải làm ngơ trước sự thật về vô thường và cái chết. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.